Hàn Dật Thương anh quyết không đội trời chung với Triệu Thiên Phong. Tình bạn bao năm, vì vụ hợp đồng mà thêm tan nát. Dật Thương, mệt rồi, buổi tối, alo, Dật Thương, bây giờ đã tối rồi. Anh còn có nhã hứng gọi cho tôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhớ tôi ết em, Nhiên Mịch uống một ngụm nước. Cô thở một hơi đầy ý trêu ghẹo. Lâu lâu trêu anh cũng rất vui nha. Hát, có tiếng gì đó xen kẽ dài. Dật Thương bên đầu dây rất mệt mỏi. Anh hình như không muốn đáp lại. Chỉ muốn nghe giọng của cô cho bình yên phần nào. Dật Thương cả ngày hôm nay đã bị Thiên Phong chọc cho tức chết. Nên không còn tâm trí gặp cô. Bây giờ anh mới dám gọi làm phiền. Hẳn Nhiên Mịch thoải mái vì điều này lắm. Anh cũng tự thấy mình phiền nữa. Sau vài phút không thấy anh nói. Nhiên Mịch vô cùng lo lắng hỏi nhỏ. Dật Thương, anh làm sao vậy? Sao anh không nói gì? Dật Thương vẫn im lặng. Anh nhắm mắt, Nhiên Mịch lúc này bị anh dọa rồi. Cô to giọng, anh làm sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi mệt mỏi. Dật Thương buông một câu ngớ ngẩn. Khi nói xong, anh cũng nực cười nữa. Người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng có lúc mệt. Chắc là, tình bạn của Thiên Phong với Dật Thương quan trọng tới mức đó. Tới mức làm anh mệt. Nhiên Mịch chỉ buồn trong lòng. Cô ậm ừ, sao lại mệt? Em tới đây được không? Tôi, bỗng, có tiếng kêu cục một tiếng. Hình như chiếc điện thoại của Dật Thương bị rơi. Nhiên Mịch hoảng hốt, anh làm sao vậy? Sao anh không trả lời? Thương, anh, chờ đó, tôi qua, nói rồi. Nhiên Mịch cúp máy, cô chạy vào phòng lấy tấm áo khoác mỏng đi ra ngoài. Bây giờ là 8 giờ tối. Dật Thương đang muốn giở trò gì đây? Cô thật muốn biết, cách Trương,